Yến Từ ghi cửu thập lục, chương 94, lát nữa tháo sập sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ quyện tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 94, lát nữa tháo sập sân khấu. Trong phòng, không khí vẫn căng thẳng. Sau sự gay gắt như gươm súng, mọi chuyện dần chuyển sang tiến thoái lưỡng nan. Mà cái tiến thoái lưỡng nan này, tất nhiên là chỉ vợ chồng Chu Trì. Đại bá nương nhìn chồng, do dự hỏi. Làm sao bây giờ, nàng không nhận được câu trả lời. Chu Trì không nói gì, chỉ liếc cây kéo dính máu trong tay Chu Trán. Liếc nhìn vợ làm việc không thành, Chu Trì lại nhìn về phía mấy người trước giường. Lúc này đã rơi vào thế hạ phong, quận chúa xông vào làm tiên phong. Hậu viện còn có nhiều viện trợ như vậy, không phải cứng đối cứng là có thể lật ngược tình thế. Chỉ hy vọng có thể giảm thiểu tổn thất. Cha đã nói triệu chứng của Vu Thị đến thái y cũng không phát hiện được. Chỉ có thể đánh cược một phen thôi. Ra hiệu cho vợ xong, Chu Trì bảo bà ra ngoài nghênh đón Vương Mama. Đại bá nương nhanh chân đi ra, Lâm Vân Yên bảo Mã Mama đi theo. Thấy Mama hộ vệ trước mặt giảm đi một người, Chu Trán không yên tâm, nhỏ giọng gọi Lâm Vân Yên một tiếng. Lâm Vân Yên mỉm cười lắc đầu, đừng lo, phía trước Từ Giản và Đan đại nhân đến phủ, Vương Mama cũng sắp tới. Chu Trì chỉ cần không điên đến mức hỏng não thì tuyệt đối không chọn cứng đối cứng vào lúc này. Chẳng bao lâu, Vương Mama và hai vị thái y bước vào. Trên đường, có lẽ do Mã Mama đi cùng nên đại bá nương không nói nhiều về tình hình. Chỉ thấy Mã Mama khoác tay chị em già kể đại khái, để Vương Mama nắm được tình hình đối đầu trong phòng. Nhưng vừa nhìn thấy bà vẫn nhíu mày, mũi keo dính máu đỏ ư, đây không phải tình hình căng thẳng sắp bùng nổ mà đã giao đấu rồi. Nghĩ đến chuyện Vương Mama, theo Hoàng Thái Hậu trải qua ba triều đại, cảnh tượng kinh thiên động địa nào mà chưa từng thấy. Nhưng cũng đã nhiều năm không gặp tình hình như vậy, may mà ngăn chặn kịp, nếu không thì thực sự đã xảy ra chuyện rồi. Chu cô nương bỏ kéo xuống trước đi, Vương Mama hiền từ, giọng nói ấm áp, lỡ là mình bị thương thì không đáng đâu. Chu Trì chắp tay với Vương Mama, chuyện trong nhà lại phiền đến Hoàng Thái Hậu, thật là tội lỗi. Vương Mama thi lễ. Thực ra, bên Hoàng Thái Hậu chúng ta vẫn còn giấu. Hôm qua khuyên Mã Mama đi tìm An Viện Phán xem đơn thuốc, Vương Mama vẫn đang chờ tin. Không ngờ, đơn thuốc còn chưa có kết quả thì Vãn Nguyệt đã vội tìm vào cung, nói rằng trong phủ Anh Quốc công có biến, quận chúa cần trợ giúp. Vương Mama sao có thể để quận chúa gặp nguy hiểm? Bà lấy một lý do xin phép Hoàng Thái Hậu, rồi mượn danh nghĩa của người mời hai vị An, Phùng Viện Phán, mau chóng đến đây. Dù là giả truyền ý chỉ, nhưng Vương Mama biết nặng nhẹ, cũng hiểu Hoàng Thái Hậu sau này biết sẽ tha thứ cho hành động tiền trảm hậu tấu của bà. Nương nương nghe nói chuyện này thì rất quan tâm, bảo nô tỳ đến một chuyến. Bà bình tĩnh nói, Chu Trì liên tục hoảng hốt, hít sâu một hơi, cố gắng làm mình trông thân thiện hơn. Quận chúa, Vương Mama, hai vị tốt nhất là khuyên A Trán giúp ta. Ta biết, A Trán có nghi ngờ về bệnh tình của mẫu thân mình. Quận chúa và A Trán thân nhau, nghe nó nói tình hình xong, tất nhiên sẽ đứng về phía nó, điều này rất bình thường. Trong nhà cũng từng mời thái y, nhưng không thể chữa khỏi bệnh của tứ đệ muội, chỉ có thể kéo dài mạng sống thôi. Hôm nay Hoàng Thái Hậu phái thái y đến cũng tốt, để thái y trần trị cẩn thận. Nói xong, Chu Trì nhận ra Phùng Viện Phán, bèn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trán, ngươi còn nhớ vị thái y này không? Trước đây ông ấy từng đến trần trị, ngươi nghe ông ấy nói lại chẩn đoán năm đó đi. Vị đại nhân kia là lần đầu đến, do Từ Ninh cung chỉ định, ngươi chắc sẽ tin tưởng chứ, ngươi tự nghe, tự phán đoán, đúng sai rất nhanh sẽ rõ ràng thôi. Ta là trưởng bối, chỉ hy vọng lần này có thể gỡ được khúc mắc của ngươi, đừng dùng ác ý suy đoán người nhà nữa. Chúng ta dù hiểu lòng hiếu thảo của ngươi nhưng cũng sẽ đau lòng. Ôi, Vương Mama mỉm cười. Nhìn Chu Trì một cái, rồi trao đổi ánh mắt đơn giản với Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên hiểu ý của Vương Mama. Vương Mama đang khen Chu Trì. Không tin thì không tin nhưng khen thì khen. Bởi vì lời này nói rất hay. Đem cuộc xung đột hôm nay quy về hiểu lầm của cháu gái trẻ với trưởng bối. Cũng đặt nền tảng cho việc sau này to hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Chuyện xấu trong nhà, chủ nhà không muốn để lộ ra ngoài. Những người ngoài đến giúp như bọn họ chẳng lẽ lại đi rêu rao khắp nơi. Sau khi giải quyết xong, dù thế nào cũng là chuyện của phủ Anh Quốc công. Dù nội tình ra sao, ít nhất về mặt lập trường thì Chu Trì không nghi ngờ gì đã vững chắc hơn rồi. Chỉ cần Thái Y không phát hiện ra manh mối thì lỗi lầm sẽ hoàn toàn đổ lên đầu Chu Trán. Suy cho cùng, quận chúa vì tin tưởng bạn tốt mà bị lừa dối. Quận chúa có lòng tốt, có thiện ý, thì Từ Ninh Cung cũng sẽ không vì danh dự của quận chúa mà bắt bẻ mãi. Nếu quận chúa vẫn đứng về phía Chu cô nương, thì cũng trở thành Chu cô nương cứng đầu không nghe lời, nói năng bậy bạ mê hoặc quận chúa. Con người ấy mà, có hiểu biết về kỹ thuật nói chuyện hay không, khi gặp việc thì thực sự khác nhau một trời một vực. Có người khéo miệng như lưỡi rắn, đảo lộn trắng đen, có người có lý nhưng không biết nói rõ, vô cớ chịu thiệt thòi, những tình cảnh này chẳng mới mẻ gì. Nói thật, nếu không có, Định Vương Điện Hạ, trước đó làm nền, chỉ là cứu binh không biết nội tình, Vương Mama nghĩ, bà tám phần cũng sẽ nghe vào mấy lời một chiều. Chứ không phải như bây giờ, lòng của Vương Mama không phải là thiên vị, mà là hoàn toàn nghiêm hẳn. Đồng thời, Chu Trì dám nói như vậy, có thể thấy hắn rất tự tin vào phương thuốc độc đó. Chu Trán hiển nhiên không thể nghe nổi những lời này. Mama đừng nghe hắn nói bậy, nếu không phải ta phát hiện ra, nếu không phải ta ngăn cản thì đại bá nương đã giết mẫu thân ta rồi. Nàng khóc nói, lông mày nhíu lại, thế tử phu nhân tỏ vẻ ấm ức. Không biết bà đã tự véo mình mạnh thế nào mà đôi mắt chợt ướt đẫm. Nghe ý trong lời của phu quân, bà đã hiểu mình phải nói gì. A Trán, gá mẫu ta ấy à, bà lấy khăn lau mắt, xoay người nói với Vương Ma Ma. Chuyện này là lỗi của ta, ta biết tứ đệ muội sống rất đau khổ, A Trán cũng đau khổ. Ta thật sự không đành lòng nên mới nhất thời hồ đồ, nghĩ rằng giải thoát cho tứ đệ muội thì xong chuyện. Với tuổi của A Trán, thay mẫu thân mình thủ hiếu 3 năm, sau đó tìm mối hôn sự gả đi, về sau sống cuộc sống mới còn tốt hơn kéo dài như vậy. Ta một lòng nghĩ đến những điều này, hoàn toàn không nghĩ đến ta tuy có ý tốt, nhưng cũng là cướp đi tính mạng người khác. A Trán hiểu lầm ta thật không trách nó, quả thật là ta có lòng tốt nhưng lại làm việc xấu. May mà chuyện chưa thành, nếu không ta thật không biết phải làm sao cho phải. Thế tử phu nhân càng nói càng đau lòng, ngã vào vai của mama thân tín, khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trì vội vỗ nhẹ lưng bà, miệng nói lời an ủi, trong lòng nghĩ. Đồ đàn bà ngốc rốt cuộc cũng không ngốc đến cùng. Chu Trán nghe thế tử phu nhân nói như vậy, tức giận không chịu nổi. Không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Nói về giả vờ giả vịt thì phủ anh quốc công này ai cũng là cao thủ. Cũng chỉ có ta mới là người ngoài, không hiểu mấy cái trò của các người. Đưa cho ta đi, Lâm Vân Yên gọi Chu Trán, nụ cười treo trên môi, toát lên sức mạnh an ủi lòng người. Đưa kéo cho ta đi, Chu Trán ngẩn ra, khám bệnh ấy mà, chỉ cần nghe thái y nói gì, những thứ khác không cần lo. Lâm Vân Yên nhẹ nhàng nắm cổ tay của Chu Trán. Chúng ta lùi lại 2 bước, để thái y chẩn đoán cho mẫu thân ngươi, đúng sai sẽ rõ ràng ngay thôi. Cánh tay vẫn không ngừng run rẩy, Chu Trán muốn nói, lỡ như thái y vẫn không chẩn ra thì sao? Nhưng nhìn nụ cười nhạt của Lâm Vân Yên, cảm xúc kích động của nàng cuối cùng cũng dần lắng xuống. Đầu ngón tay buông lỏng, cái kéo trượt xuống, được Lâm Vân Yên vững vàng đỡ lấy. Nàng đưa kéo cho Uông Ma Ma giữ, Lâm Vân Yên ôm lấy Chu Trán. Ghé tai nói nhỏ. Những lời họ nói có giống như diễn tuồng trên sân khấu không? Chu Trán theo phản xạ gật đầu. Diễn viên hát kịch còn đòi hỏi chân tình, đọc hát diễn múa đều là công phu. Đại bá phụ, đại ba mẫu của nàng diễn kịch, không chỉ giả dối mà còn khó nghe kinh khủng. Người không cần vội phản bác họ, Lâm Vân Yên lại nói, đợi lát nữa phá vỡ sân khấu, thì ngươi sẽ thắng. Cách chương.